Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung. Chương 61, giải cứu nữ thám tử Suzu. Góc truyện audio.com. Buổi trưa, nữ thám tử bị bắt. Nagami sau khi cùng hai nàng đột phá mối quan hệ lên song phi vô cùng vui vẻ thì lúc này đang trên đường quay về cùng một giỏ thức ăn mới mua. Thì Fiona đột nhiên báo tin nữ thám tử Suzu bị bắt cần họ đến căn cứ để bàn kế hoạch giải cứu con tin. Hắn đương nhiên nhớ có cảnh này chỉ là suy nghĩ một chút liền gọi cho nàng bảo rằng bản thân đang có một việc gấp khác phải làm nên từ chối. Fiona khá bất ngờ một chút nhưng cũng không ý kiến nhiều bảo hắn nếu có việc riêng thì cứ giải quyết. Xem ra tới lúc, San, nữ thám tử và song tỉ muội rồi à còn có nữ ninja nữa. Nagami sau khi báo tin xong liền nhéo mắt lại mỉm cười đầy thâm ý. Hắn đã cùng nữ thám tử Suzu tiếp xúc qua vài lần khi đi siêu thị mua đồ ăn cùng nàng trò chuyện khá vui vẻ. Đương nhiên có bí mật truyền Kido theo dõi vào người nàng để chờ cơ hội hôm nay ra tay. Nhớ tới nữ ninja xinh đẹp kia hắn liền hưng phấn không thôi vì nếu trong nguyện tác có lẽ nàng đã là nữ nhân rồi. Nhưng từ khi đến đây 10 năm trước giải cứu các thiếu nữ Siren thì tên Kyoji Tobishiro có trong vụ đó bị hắn đã gãy chân giữa trừng phạt chỉ là lúc. Đó không có nữ ninja mà thôi. Tên đó may mắn sống sót nhờ có người đánh bom liều chết cứu mạng. Nhưng ở dưới đã bị hắn huy hoàn toàn nên giờ chỉ còn là một tên thái giám mà thôi. Bước vào một góc tối không đến bao lâu liền mặc vào trang phục tử thần biến mất tại chỗ. Buổi chiều, ở một hang động nào đó phía sau núi, bên trong một căn phòng bí mật có hai nữ nhân ở đây. Chỉ là lúc này một nữ nhân xinh đẹp đang bị trói hai tay và hai chân vào ghế chỉ còn mặc nội y màu trắng còn trước mặt nàng là một nữ nhân xinh đẹp. Bịt mặt với máu tóc đen buộc thành đuôi ngựa vô cùng quyến rũ. Hai người này Nagami chỉ cần nhìn liền nhận ra được là nữ ninja Goryu và nữ thám tử Suzu. Bốp sao rồi nữ thám tử có chịu nói hay không? Hai nữ nhân mặc đồ đỏ theo ngươi để làm gì? Lúc này Goryu đang cầm một cây roi ra đánh đủ mạnh lên bộ ngực đầy đặn của Suzu tra tấn nàng với vết thương trên đó không những khiến nàng vừa đau. Lại còn vừa sướng, hai cực đối lập truyền vào tâm trí của Suzu làm nàng có cảm giác hưng phấn lạ thường vừa đau lại vừa sướng nên hai mắt rơi lệ còn khóe miệng một. Bên thì chảy nước, cô sẽ nhận hậu quả cho việc này. Suzu cố gắng kiềm chế cảm giác khoái cảm này ngước nhìn mỹ nữ trước mắt nói rằng. Ta cũng không ngây thơ đến nổi khi nghĩ việc này sẽ kết thúc mà không có hậu quả. Goryu dùng roi ra làm Suzu ngược lên nói rằng. Ngươi muốn gì? Suzu khó hiểu nói. Muốn gì? Ta chỉ phục vụ cho chủ của mình, ta làm lệnh của chủ và thực hiện theo mệnh lệnh được sao? Đó là những gì tôi muốn, Goryu không sao cả nói cho nàng nghe, nhưng làm sao cô có thể xem ra ngươi không muốn nói có lẽ chúng ta tới bước tiếp theo. Ta chả quan tâm phải dùng cách nào đi nữa. Suzu định nói gì đó thì Goryu liền ngắt ngang bước tới cái bàn đặt các dụng cụ tra tấn lấy cầm lấy một cái chìa khóa ba nút. Ấn vào một cái. Lập tức xung quanh hai người có một tia sáng rồi căn phòng tách lên làm hai hiện ra những khung cảnh xung quanh làm Suzu nhìn thấy kinh hãi. Ở sau lớp kính kia có những thiếu nữ đang mất kiểm soát với những trạng thái khác nhau như mắc bệnh không ổn định tâm trí. Mấy cô gái này là đồ chơi của chủ nhân. Họ thật dễ thương vì không suy nghĩ về bất cứ điều gì và không sợ hãi hay đau đớn. Vì vậy ta cũng sẽ giải phóng mọi thứ đang trói buộc ngươi thư giãn đi sẽ rất khoái lạc bọn ta không phải ác quỷ. Thật ra còn rất tốt nữa là hạnh phúc có rất nhiều dạng. Ngươi nghĩ đúng không? Goryu sau khi nói với nàng xong thì trong tay xuất hiện một cái tim thuốc với mũi sắt dài mỏng với thứ nước màu hồng bên trong làm Suzu nhìn thấy mà sợ hãi. Sau đó Goryu liền cởi bỏ nội y bên trên của nàng ra lập tức một bộ ngực to lớn đầy đặn hiện ra chỉ hơi thua kém với Sagiri một chút và trước sự kinh hãi của Suzu thì nàng liền cầm cây tim vào hai bên trái đào hồng nhỏ nhắn kia. Suzu lập tức cảm giác khoái cảm của đau đớn truyền tới rên lên một cách sung sướng cùng đau khổ sau một lát nàng cảm giác tâm trí của mình trở nên tan. giã một ít bơ phờ ra. Goryeo thấy vậy liền dứt khoát cởi bỏ nội y bên dưới của nàng ném xuống đất, và ngay khi nàng định kêu thuộc hạ bước vào thì bất ngờ một giọng nói vang lên, ngươi tra tấn nàng cũng đủ đau khổ rồi đó. Xuất hiện phía sau nàng là một kẻ mang mặt nạ đầu rồng với trang phục màu đen âm u, hai tay đang nắm hai tên thuộc hạ mặt nạ đỏ của nàng mất đi sinh khí, tử thân. Goryeo vừa nhìn thấy hắn liền nhận ra ngay lập tức kinh hãi. Hắn bước vào mà nàng không hề cảm giác được liền chuyển sang tư thế phòng vệ đề phòng. Người xuất hiện không ai khác là Nagami. Lúc hắn vừa giải hai tên ngoài này bước vào thì thấy Goryeo tiêm thuốc vào Suzu. Hắn vừa bước tới một chân thì Goryeo liền lập tức lui về phía sau với tốc độ khá nhanh hơn người bình thường một chút. Tuy không phải Sanpo nhưng tốc độ cũng đạt sơ cấp khá bất ngờ đó. Chỉ là Nagami nhìn thấy tốc độ của nàng thì ngạc nhiên một cái rồi mỉm cười bên dưới mặt nạ lập tức biến mất, làm cho Goryeo nhìn thấy mà kinh hãi. Vội quan sát xung quanh, ta ở đây, nhưng bất ngờ Nagami xuất hiện sau lưng nàng liền dùng tay chặt vào cổ nàng một cái thì Goryeo liền bất tỉnh tại chỗ ngã xuống, thì hắn liền đưa tay ôm lấy. Sau đó xuất hiện trước mặt mỹ nữ Suzu không mảng vải che thân với bộ mặt ngơ ngác làm hắn nhìn mà muốn thú tính sôi trào không thôi. Khẽ hít một hơi bình tĩnh lại liền dùng tay còn lại ôm lấy nàng vào lòng rồi đưa cả hai vào biệt thư trong tiểu thế giới. Giao Suzu cho Siren lên phòng nào đó chăm sóc, còn hắn thì nắm lấy Goryeo trói hai tay hai chân lại ném vào một phòng nào đó rồi quay lại thế giới thực. Hai định sau khi bắt được hai chị em và giải quyết tên gây tổn thương cho Hisugi và tên chủ nhân Goryeo kia xong liền chinh phục các nàng sau đó. Trong khi ba bên Black Label, Serene và Tobishiro đang trên đường đến đây với cùng một mục đích, đó là Suzu, thì đã bị hắn bắt đi mà nhóm bảo vệ của Tobishiro ở sau núi cũng không hề biết việc này. Cách chương.